chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 12 là chống đẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ dài cũng không ngờ chuyện 5 năm trước cô vẫn còn nhớ rất rõ. Cô còn nhớ, sau khi cái giường sập, Đường Chu Bách đã ngớ người ra, hỏi Thẩm Mộ Diêu đã làm gì. Chàng trai ngông nghênh, thẳng thắn đáp, làm được gì chứ? Lúc đó anh liếc nhìn cô, thấy cô xấu hổ cúi đầu sát ngực, khóe môi cong lên, đầy ẩn ý nói, làm được gì? Đương nhiên là, chống đẩy chứ. Đường Chu Bách tưởng thật, còn giơ ngón cái lên với anh. Diêu ca đúng là Diêu ca, đi du lịch cũng phải luyện tập. Đỉnh thật, Chỉ Dài không dám nhìn thêm chiếc giường tròn này nửa con mắt. Sợ lại nhớ lại điều gì đó. Cô đi vào phòng tắm rửa mặt, ra ngoài ăn trưa, không ngờ lại gặp Thẩm Mộ Diêu ở nhà hàng suối nước nóng. Nhà hàng suối nước nóng chia thành khu nghỉ ngơi và khu ăn uống. Anh lười biếng dựa vào ghế, đang cúi đầu xem điện thoại. Khi Chỉ Dài nhìn qua, ánh mắt cô lướt qua mờ u bàn tay anh. Không biết sao, hình như bị chảy xước còn nghiêm trọng hơn ở thị trấn Tử Hoa. Cô bỗng nhớ lại khoảnh khắc mặt đất sụp hoàn toàn. Anh lấy thân mình làm đệm để cô ngã lên người anh. Đầu anh đã va vào bậc thang. Cô khẽ cau mày, quay người về phòng. Khi Chỉ Dài cầm đồ y tế trở lại khu nghỉ ngơi. Bên cạnh Thẩm Mộ Diêu đang ngồi một cô gái nóng bỏng với mái tóc xoăn bồng bềnh, mặc áo hai dây và quần short denim. Bước chân Chỉ Dài dừng lại, không tiếp tục đi về phía trước, nhưng họ không ở xa lắm. Cô có thể nghe thấy tiếng họ nói chuyện. Cô gái tóc xoăn bồng bềnh cười móc, khoanh tay, cố ý ép ngực để lộ cây ếch. Ân, C, chủ động bắt chuyện với Thẩm Mộ Diêu. Tôi biết anh là quán quân giải Dakar Rally. Tôi đã xem trận đấu của anh. Ngầu dã man, chiếc xe Việt dã xuyên qua cồn cát, sa mạc, bùn lầy, như một con thú hoang dã lao ra khỏi lồng. Hung hãn và bạo liệt lao về đích, giành chiến thắng. Người đàn ông cao lớn, vạm vỡ bước xuống từ trong xe, mặc bộ đồ đua màu đỏ đen, tôn lên bờ vai rộng, eo thon và đôi chân dài. Anh tháo mũ bảo hiểm kẹp dưới cánh tay, để lộ mái tóc cắt rất ngắn, ngũ quan sắc nét, góc cạnh đầy vẻ ưu việt. Hormone nam tính mạnh mẽ ập đến, cực kỳ nam tính. Năm đó, những cô gái racing model sau khi xem cuộc đua đã kéo nhau đến gõ cửa phòng anh vào nửa đêm, chỉ vì muốn ngủ cùng anh một đêm. Nhưng tiếc là tất cả đều thất bại. Sau vài năm, cô gái tóc xoăn bồng bềnh không ngờ lại gặp Thẩm Mộ Diêu ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Cô ta đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này. Làm quen nhé, tôi có một người bạn cũng thích đua xe, nhưng anh ấy không giỏi bằng anh. Thẩm Mộ Diêu không hề phản ứng, hai chân dang rộng, vẫn đang chơi trò rắn săn mồi trên điện thoại. Phần xương sống cổ sau gáy toát lên vẻ gợi cảm. Cô gái tóc xoăn bồng bềnh không cam lòng. Cô ta lại ngồi sát hơn. Có biết Trung Dương không? Anh ta là kẻ về nhì vạn năm khi anh đua xe. Mấy năm anh không có mặt ở trường đua, anh ta lại trở lại đỉnh cao. Hôm nay anh ta cũng đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng rồi. Tụ tập nhé. Hoặc là, cô gái tóc xoăn bồng bềnh ám muội áp sát anh, thổi hơi vào tai anh. Không muốn giao lưu về đua xe, chúng ta giao lưu về kỹ thuật khác thì sao? Thẩm Mộ Diêu cuối cùng cũng có động tĩnh. Anh quay đầu đi, tránh né sự tiếp cận của cô ta một cách khéo léo. Các đường nét góc cạnh rõ ràng đầy tính xâm lược. Anh chậm rãi nhấc mí mắt lên, tạo thành nếp gấp sâu thẳm. Anh ta đang cười, nhưng trong lời nói lại mang theo sự lạnh lùng. Cút đi, đừng để tôi nói lần thứ hai. Cô gái tóc xoăn bồng bềnh bị ánh mắt của Thẩm Mộ Diêu nhìn đến tim đập loạn xạ không hiểu nổi. Vừa sợ hãi vừa rung động, một người ngông cuồng bất cần đời và nổi loạn như vậy. Có vô số cô gái sẵn sàng lao vào anh như thiêu thân, cam tâm tình nguyện hiến dâng cả thân xác lẫn tâm hồn. người như anh sinh ra vốn không biết yêu. Một khi đã yêu, người được anh yêu chắc chắn sẽ không bao giờ yêu thêm ai khác. Chỉ dài đi đến sau khi cô gái tóc xoăn bồng bềnh rời đi. Cô vừa đứng trước mặt anh, Thẩm Mộ Diêu ngước mắt liếc cô một cái, tiếp tục chơi rắn săn mồi. Anh bắt đầu chơi rắn săn mồi từ cấp 3, chơi cho đến khi công ty game đó phá sản, rồi lại chuyển sang một game rắn săn mồi di động mới. Tóm lại, Thẩm Mộ Diêu rất nghiện game rắn săn mồi này, khiến Chỉ Dài cũng không ngờ anh bây giờ vẫn còn chơi. Đúng là khá hoài niệm, tay anh sao lại nặng hơn rồi? Em nhớ lúc đó chỉ có MU bàn tay bị thương thôi mà. Chỉ Dài ngồi xuống, lại nói, em đã lấy cồn iốt và tăm bông khử trùng rồi. Thẩm Mộ Diêu đút điện thoại vào túi, hơi nhếch cằm, đôi mắt sâu thẳm mang theo vẻ trêu chọc. Ý gì? Trong xe giúp tôi đuổi muỗi, bây giờ còn muốn bôi thuốc cho tôi. Cô đang, anh nhìn thẳng thừng, nụ cười ở khóe môi, trông vừa ngổ ngáo vừa xấu xa. Tán tỉnh tôi, đầu ngón tay Chỉ Dài khẽ co lại. Cô hít thở sâu, bình tĩnh nói, ở thị trấn Tử Hoa, thành phố Hạ, anh đã cứu tôi. Thẩm Mộ Diêu đột nhiên sầm mặt, khẽ hừ lạnh, đổi sang ai tôi cũng sẽ cứu. Cô đừng nghĩ nhiều. Chỉ Dài mím môi, không nghĩ nhiều, là lương tâm tôi không cho phép. Thẩm Mộ Diêu nhìn cô một lúc lâu, rồi cười, vết thương nhỏ thế này, bôi thuốc làm gì? Chỉ Dài bị câu nói THTC có phần ngang tàng của anh làm cho ngẩn ngơ. Thế nào là vết thương nhỏ? Thế nào là vết thương lớn? Anh đang làm nhiệm vụ mà. Đã bị thương gì chưa? Có nặng không? Thẩm Mộ Diêu không có cảm xúc gì, gục mắt xuống, điều tra lý lịch à? Chỉ Dài im bặt. Cô đang đứng, Thẩm Mộ Diêu ngồi. Từ góc độ này cô có thể thấy trên phần tóc rất ngắn ở giữa đầu người đàn ông có một xoáy tóc nhỏ. Khi cúi đầu, phần xương gáy sau cổ toát lên vẻ gợi cảm quyến rũ. Cô nhìn một lúc, lại hỏi, đầu anh có vấn đề gì không? Lần trước không phải bị va rồi sao? Thẩm Mộ Diêu tức giận bật cười. Đầu cô mới có vấn đề. Chỉ Dài, em không có ý đó. Cô giải thích. Hôm đó anh không phải bị va vào bậc thang sao? Em muốn xem có sao không? Thẩm Mộ Diêu chống cằm, liếc cô một cái, giọng điệu khinh khỉnh không đứng đắn. Chẳng lẽ cô không biết, đầu đàn ông không thể tùy tiện sờ loạn? Chỉ Dài cạn lời, vậy bây giờ tôi biết rồi. Khóe môi người đàn ông khẽ cong, lười biếng đứng dậy, biết là tốt rồi. Sau khi Thẩm Mộ Diêu bỏ đi, Chỉ Dài nhìn lọ cồn iốt trong tay, rồi lại đặt nó xuống. Buổi chiều, cả nhóm quyết định chơi bài trong phòng điều hòa. Tối đến khi trời mát hơn thì đi lên núi ngắm sao. Về rồi ngâm suối nước nóng. Kế hoạch này nhận được nhiều lời khen ngợi. Chỉ Dài không chịu nổi. Chỗ nhiều con trai mùi thuốc lá nặng quá. Cô đứng dậy định ra ngoài đi dạo. Cô liếc nhìn bàn bài. Thẩm Mộ Diêu đang ngồi đó, người này ở đâu cũng chơi rất vui, người đàn ông đang sờ bài, mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ phóng khoáng bất cần. Chỉ Dài cũng không ngờ anh đột nhiên ngước mắt lên, hai người chạm mắt nhau trong không trung, cô không dám nhìn lâu, quay người bước ra khỏi phòng bao. Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng có cảnh quan rất đẹp, có núi có nước, gần đó còn có đường đua xe núi. Những người đến đây đua xe vào buổi tối cũng sẽ đến khu nghỉ dưỡng để lưu trú. Chỉ Dài đang đi, bỗng nhiên bị cái gì đó đập vào bắp chân. Quay đầu lại, thấy một người đàn ông lạ mặt đang nắm mấy viên đá trong tay. Ném về phía cô, người đó thấy cô quay đầu lại. Cười, một mình à, chân em đẹp ghê. Trắng nõn, dài thẳng, chơi cả năm không chán. Trùng hợp là tôi đang thiếu một cô gái. Người đàn ông đi tới, cố tình phả khói vào mặt cô. Chơi với tôi chút không? Ha ha ha, Trung Dương ca, cô em này ngây thơ lắm. Người khác nói, anh nói chuyện văn minh chút. Đừng dọa người ta, chết tiệt. Trung Dương càng hăng hái. Anh ta nheo mắt cười. Nói anh không hiểu mà. Cô em này trông thanh thuần. Ai mà biết bên trong cuồng nhiệt đến mức nào. Tôi nhìn là thấy thích rồi. Biết tôi là ai không? Tay đua xe. Vô địch đấy. Cô nào mà chẳng muốn lên xe tôi. Anh ta lại ám muội nhướng mày với Chỉ Dai. Đưa tay nắm lấy cánh tay cô. Thế nào? Có muốn cùng tôi qua đêm không? Em phải biết thể chất của bọn anh khỏe mạnh lắm. Đảm bảo em sướng đến phát điên. Trung Dương nhìn ánh mắt bình thản của cô. Ngọn lửa trong lòng càng bùng cháy dữ dội hơn. Chỉ Dai mỉm cười với anh ta. Trong lúc Trung Dương đang mê mẩn nụ cười của cô. Cô giơ tay tát thẳng một phát rõ ràng vào mặt anh ta. Bốp, tiếng tát vang giòn tan. Trung Dương ôm mặt, khi hoàn hồn lại, anh ta L.M. khóe môi. Hiểm độc nói, tao đây thích cái kiểu ớt nhỏ như mày. Rơi vào tay tao thì mày có kêu gào thấu trời cũng không ai cứu mày đâu. Ai nói vậy? Đằng sau đột nhiên vang lên một giọng nam quen thuộc. Chỉ Dai không cần quay đầu cũng có thể nghe ra đó là ai. Nhưng cô không ngờ, rõ ràng anh đang đánh bài trong phòng bao. Sao lại đột nhiên bỏ cuộc đi ra ngoài? Cô quay đầu lại, quả nhiên thấy Thẩm Mộ Diêu đang đứng cách đó không xa. Đầu ngón tay anh còn kẹp một điếu thuốc. Từ từ đi về phía cô. Chỉ Dai ngước mắt lên. Trong tầm nhìn là khuôn mặt nghiêng gầy gò của người đàn ông. Một lực không nặng không nhẹ nắm lấy cổ tay cô. Cả người cô bị Thẩm Mộ Diêu kéo ra phía sau anh. Anh cao lớn, đứng trước mặt cô, gần như che khuất hoàn toàn tầm nhìn của Trung Dương. Thẩm Mộ Diêu khẽ nhấc cằm, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng. Ông đây chính là trời. Cách Trương.